Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1441. Giờ khắc này, Kỳ Kỳ cơ hồ đều muốn khóc. Ta là có thể thôn phệ niết bàn thiên hỏa a chủ nhân. Nhưng là ta khẩu vị không có lớn như vậy a. Nhiều như vậy niết bàn thiên hỏa. Phỏng đoán cẩn thận cũng có thể chống đỡ chết ta trăm ngàn lần. Trăm ngàn lần, chít chít, Kỳ Kỳ phát ra một tiếng có thể xưng thê lương tiếng tê minh. Một bên cuồng nuốt niết bàn thiên hỏa, một bên từ trong biển lửa điên cuồng ra bên ngoài trốn. Nhưng Phượng Hoàng lúc này đang hướng Vân Dương bên này chạy tới. Phương hướng này chính là Kỳ Kỳ chỗ phương hướng. Cho dù Kỳ Kỳ tốc độ di chuyển cũng là cực nhanh, nhưng cũng không cách nào tại thời gian ngắn xông ra biển lửa phạm trù. Cái kia một thân, kỳ thật cũng không có mấy cây lông vũ ở trong niết bàn thiên hỏa càng ngày càng sáng. Cái này thật không phải là thôn phệ niết bàn thiên hỏa tạo thành, mà là bị đốt. Chủ nhân chờ ta một chút, ta nhịn không được a, chờ chờ ngươi. Không tồn tại, Vân Dương cái mông hướng về sau, một đường điên cuồng trốn chạy, mang mang giống như cá lọt lưới, vội vã như chó nhà có tang, cũng chỉ còn lại có tranh thủ thời gian chạy môn này tâm tư. Lần này, vạn hạnh kế linh tê nhắc nhở đến coi như kịp thời. Vân Dương chạy trốn tốc độ đầy đủ nhanh, còn có dự thiết Kỳ Kỳ phòng tuyến cũng đưa đến tác dụng nhất định. Nếu không, chỉ sợ lại sẽ bị đốt không nhẹ. Cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân? Vân Dương lúc này thế nhưng là thiết thiết thực thực biết ý tứ của những lời này. Ta sẽ bị dẫn lửa thiêu thân, là bởi vì ta tưới dầu vào lửa. Thật hắn kê nhi không may a. Mình làm mình chịu, nhóm lửa tự thiêu. Cái gọi là tự gây nhiệt không thể nói. Nói đến chính là ta. Bên kia... Phượng Hoàng vẫn theo đuổi không bỏ. Khó được Vân Dương ra như vậy hôn chiêu. Được thế Phượng Hoàng nơi nào sẽ bỏ lỡ người kiểu này ban thưởng cơ hội tốt. Phải tất yếu đem tiểu tử này đuổi tận giết tuyệt. Kỳ thật đâu, nói một câu nói thật. Liền ngay cả Phượng Hoàng chính mình cũng căn bản không biết cái này lượng lớn nước biển tưới ở trên người, làm sao lại đối với mình niết bàn thiên hỏa không hề ảnh hưởng. Ngược lại giống như thêm dầu đồng dạng giúp ích đâu. Đại khái là trước đó chưa từng có như thế thử qua. Phượng Hoàng dù sao cũng là bộ tộc hoàng giả. Nơi nào sẽ có người nào sinh ra lá gan lớn như vậy hướng hỏa hệ thần thú Phượng Hoàng trên thân hát. Nước, hôm nay lần này gặp gỡ cũng là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới làm địch nhân Vân Dương giúp lớn như vậy một chuyện. Có thể thấy được trời cũng muốn thành toàn ta Phượng Hoàng. Thành toàn yêu tộc Tĩnh Bình Huyền Hoàng chi tâm. Phượng Hoàng mừng đến diệu pháp. Một đường đi, một đường mệnh lệnh phía trước hải tộc nhấc lên sóng biển. Tất cả đều hướng trên người mình chào hỏi. Hỏa diễm thật đúng là bởi vậy càng gặp bốc lên. Hỏa huy hừng hực. Tuyên cổ không thấy. Sử xuất bú sữa khí lực Kỳ Kỳ rốt cục thoát ly biển lửa. Đuổi kịp Vân Dương, tựa như mũi tên đồng dạng vọt thẳng tiến vào Vân Dương trong ngực. Đại khái là cầu an ủi, cầu ái Phật, cầu, dù sao viên kia bị phỏng tâm linh phải thật tốt bồi thường. Bị Kỳ Kỳ vào lòng Vân Dương lại bị bỏng đến ngao một tiếng cuống họng. Kém chút không có đem Kỳ Kỳ cầm ra đến ném ra. Nhưng bây giờ đào mệnh quan trọng, điểm ấy da thịt đau đớn liền cứng nhắc không đáng kể đi. Không gặp Phượng Hoàng niết bàn thiên hỏa tối thiểu tăng lên gấp 3 trở lên uy lực. Vẫn tự tại bám đuôi dồn sức, theo đuổi không bỏ, phía dưới, lẫn mất cực kỳ chặt chẽ Đông Phương Hạo Nhiên bọn người mắt thấy một màn này. Hai mặt nhìn nhau, nếu không phải cái này sự thực tại là trọng đại. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, bại lộ hành tung, cơ hồ đều muốn nhịn không được cười ra tiếng. Đây cũng quá Coca-Cola, lúc này ngay lập tức truyền âm cũng không thể. dù sao nơi đây cao thủ thực sự quá nhiều, có chút thần hồn ba động linh lực ba động một chút, đều có thể sẽ bị phát giác, nhưng là bốn người như cũ nhịn không được nhìn lẫn nhau một cái. Đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia buồn cười cơ hồ không cách nào khống chế ý cười. Vân Dương lấy thân làm mồi, dẫn động yêu tộc chủ lực truy kích đại chiến lược không có vấn đề. Nhưng bao quát Vân Dương ở bên trong, không ai từng nghĩ tới, hắn cái này điệu hổ ly sơn kiềm chế yêu tộc chủ lực kế hoạch. Đúng là lấy loại phương thức này đạt thành đi. Tứ đại chúa tể nhìn thấy Vân Dương lần thứ nhất chạy như thế không có phong độ, cơ hồ chính là bỏ mạc đồng dạng lao vụt, bốn vị chúa tể không khỏi thản nhiên dâng lên một loại vi diệu cảm xúc. Dù là lần này không có cái gì thành tích, nhưng chỉ là thấy cảnh này tai nạn xấu hổ, liền đã xem như chuyến đi này không tệ. Thế mà còn có chuyện như thế, chính mình giúp đỡ địch nhân đánh chính mình. Mà chuyện này hay là phát sinh ở từ trước đến nay danh xưng cơ biến vô song, Huyền Hoàng Chí Giả Vân Tôn đại nhân trên thân, thật sự là mở rộng tầm mắt. Bất quá bốn người đang suy nghĩ sâu một tầng đằng sau, nhưng lại không khỏi từng đợt nghĩ mà sợ. Bọn hắn cũng như Vân Dương đồng dạng, cũng không biết Niết Bàn Thiên Hỏa còn có như vậy đặc tính. Nếu là hai quân đối chiến, Niết Bàn Thiên Hỏa mượn thủy thế mà động, thậm chí Phượng Hoàng ở trên mặt biển trắng trợn phóng hỏa, đem dẫn động cỡ nào tai kiếp, thật sự là khó có thể tưởng tượng khủng bố a. Mắt thấy Phượng Hoàng mang theo một nhóm lớn yêu tộc thánh nhân, hải tộc thánh nhân từ bên cạnh mình hô lập tức vọt tới. Lại quay đầu, liền đã chỉ thấy chân trời ánh lửa, chúng ta bắt đầu hành động. Nhớ kỹ, một người cũng chỉ nhằm vào bốn tòa núi động thủ. Tuyệt đối không nên lòng tham. Thành công liền trước tiên rút lui. Hiện tại sự tình tại yêu tộc địa bàn, có chút sơ suất chính là bị diệt tại này. Nhân tộc, còn thiếu khuyết không được chúng ta. Thừa dịp Phượng Hoàng rời xa, bên này Bằng Hoàng bọn người lại là xa xa ở trên đỉnh núi xem xét. Chính là nhân cơ hội động tác tuyệt hảo thời khắc, Đông Phương Hạo Nhiên gấp rút truyền âm, ba người khác nhẹ nhàng gật đầu. Tại ngập trời sóng biển bộc lộ bên trong, bốn vị chúa tể giống như khói nhẹ đồng dạng bay ra, cấp tốc chui vào, tật hướng mục tiêu ký định. Bằng Hoàng các loại đối với Vân Dương làm ra tới này một màn cũng là nhìn mà than thở. Đồng dạng có một loại cười trên nỗi đau của người khác, thoải mái tâm tư. Vân Dương hỗn đản này vậy mà cũng có hôm nay. Rất tốt. Nên chỉ mong Phượng Hoàng một mồi lửa đem hắn trực tiếp thiêu chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bốn vị hoàng giả nhịn không được tập hợp một chỗ, tận mắt nhìn thấy bực này Coca-Cola sự tình, sao đạo tâm tình không thư sướng. Nếu là không tìm người chia sẻ một chút tuyệt bức chính là lãng phí. Các ngươi nói, lần này Phượng Hoàng có thể hay không bắt được Vân Dương? Bằng Hoàng cười tủm tỉm, Vân Dương tiểu tử kia quá sẽ chạy trốn. Lần này xem thời cơ rất sớm, muốn triệt để diệt sát hy vọng không phải rất lớn. Nhưng là, ta nếu là đoán không lầm, vị này Huyền Hoàng Vân Tôn, lần này tổng không thiếu được trọng thương trong người. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Vân Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù là xưa nay lấy tốc độ từ Minh Phượng Hoàng, ở trước mặt Vân Dương như cũ không chiếm ưu thế gì. Nhưng lần này, vị này Huyền Hoàng Vân Tôn, khẳng định sẽ tại Huyền Hoàng giới chiến tranh sử thượng lưu lại một cái không thể xóa nhòa cười. Điểm, ha ha ha, buồn cười chết ta rồi, rời lên tảng đá nện chân của mình. Ưng Hoàng cười mỏ nhọn ba kéo dài rất dài, mấy vị khác hoàng giả cũng là mặt lộ ý cười, tâm tình thật tốt a. Nhưng mà ngay vào lúc này đợi, phá hư bọn hắn hảo tâm tình sự tình phát sinh oanh. Dầm dầm dầm, đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, sau đó là liên tiếp 4-5 tiếng nổ, liên tiếp, liên miên không ngừng. bốn vị hoàng giả nhất thời sắc mặt đại biến, quay đầu theo tiếng xem xét, chỉ thấy mình sau lưng cách xa nhau mấy chục dặm vị trí, đã có đại lượng mãnh liệt nước biển gấp tật mà ra, bến bờ vốn nên đứng sừng sững, ngăn cản thủy thế vài tòa yếu hại đại sơn, đã sớm không thấy tăm hơi, hiển nhiên là đã bị phá hư mất rồi. Mà chỗ xa hơn vẫn còn mấy đạo cái bóng nhàn nhạt, ngay tại điên cuồng phá hư, rầm rầm rầm thanh âm, ngay tại không thất truyền lên, động tâm động phách, trước sau bất quá vừa quay đầu lại một cái chớp mắt, lại có 7 đến 8 ngọn núi ầm vang sụp đổ. Từ cái kia lấp lóe thân ảnh bên trong, mấy vị hoàng giả đều rõ ràng cảm thấy lực lượng quen thuộc ba động. Đó là huyền hoàng giới mấy vị oan gia túc địch khí tức. Hỗn trướng, bằng hoàng gầm lên giận dữ, dẫn đầu xoay người thẳng lên không trung, không có chút nào do dự triển lộ bản thể. Hai cánh vung lên, đã là xé rách không gian. Gấp đuổi gấp đi, mấy vị khác hoàng giả cũng là không dám chút nào lãnh đạm. Tất cả đều nhao nhao tiến đến, nhưng mà cái này không còn khe hở thời gian. Đã có thể làm rất nhiều chuyện, đảo mắt lại là tầm 10 tòa núi lớn ầm vang sụp đổ. Lúc đầu bị cố định tại cố định dòng nước phạm vi bên trong nước biển, lại bị mới mở này đi ra không xuống hơn 2.000 dặm đường vỡ đê con đường mau chóng bay đi. Vẻn vẹn tại nhìn ra, mới mở này đi ra thông đạo, cơ hồ như biển cả đồng dạng vô biên vô hạn. Bất quá trong chốc lát, liền có khó có thể dùng lường được nước biển từ nơi này trong lỗ hổng lao nhanh mà ra. Bằng hoàng các loại yêu cơ hồ choáng váng. Trước mắt lần này phá hư chính là kế sách diệt thế động tác đến nay chỗ gặp phải cực kỳ nghiêm trọng phá hư, hơn nữa còn là tại dưới mí mắt của mình, ngay tại chính mình trông coi bên trong xuất hiện. Nhất là cái kia vài tòa vốn nên ưng hoàng hạc hoàng các loại trấn giữ yếu hại sơn phong, giờ phút này cũng không thấy. Bốn vị hoàng giả trong nháy mắt điên rồi. Cáo từ, hôm nay thật sự là rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Đông Phương Hạo Nhiên cười ha ha, các vị yêu tộc lão bằng hữu không cần nhiều như vậy lễ. Không cần tiễn, không cần tiễn, ha ha ha ha ha. Một bên cười to, bốn vị chúa tể đồng thời triển khai chính mình cao nhất tốc độ. Sát nhập, thôn tính xé rách không gian, lóe lên ở giữa, đã đi đến mấy ngàn dặm có hơn. Bằng hoàng bi phẫn đến cực điểm ngửa mặt lên trời thét dài. Đông Phương Hạo Nhiên, nhát gan bọn chuột nhát, lưu lại đánh với ta một trận. Không dám, ha ha ha. Chúng ta thừa nhận không dám chính là bằng hoàng, hay là quan tâm chính các ngươi núi đi. Nhớ kỹ rời núi thời điểm, chớ có quá mức mệt nhọc nha. Mệt muốn chết rồi thân thể thế nhưng là không đáng. Có câu nói rất hay, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Thanh Sơn có ở đó hay không? Mặc cho rời người tao. Đông Phương Hạo Nhiên tiếng cười to vẫn xa xa truyền đến. Người lại là đã sớm biến mất. Bằng hoàng biết không đuổi kịp, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ phun ra một ngụm máu tới. Hạc hoàng các loại trả lại hắn muốn truy kích, muốn đuổi theo vứt mạng chiến đấu, tìm Đông Phương Hạo Nhiên các loại liều mạng. Một hơi này thật sự là biệt khuất đến không chịu nổi. Nhưng nhìn trùng trùng điệp điệp trào lên mà ra nước biển, nhìn xem vô số hải tộc cao thủ đồng loạt ra tay cũng ngăn không được nước biển thế đi. Mấy vị hoàng giả tất cả đều cảm thấy từng đợt vô lực. Bên này, vô cùng cần thiết đền bù a, bổ a, ra ra hắn nha, cái này cái gì phá sự. Trên mặt biển, dần dần có đại lượng hải tộc thi thể hiển hiện, khó mà số mà tính. Nhiều vô số kể, tất cả đều theo hồng thủy cuồn cuộn sông ra. Hiển nhiên là bốn vị chúa tể trước khi đi tại đáy biển toàn lực đánh một chút kết quả. Riêng chỉ là một kích này, liền khoảng chừng mấy trăm triệu cao thấp khác nhau hải tộc cho nên mất mạng. Giờ phút này, đáy biển cũng tại biển động, còn đứng ngây đó làm gì? Ưng Hoàng đau đớn tận cùng liều mạng hét lớn một tiếng. Rời núi đi a, ta mẹ nó, còn thừa lại không đến 30 vị yêu tộc hải tộc thánh nhân, từng cái mặt mũi tràn đầy im lặng. Lẫn nhau nhìn một chút, tất cả đều im lặng ngưng nghẹn. Rời núi đi, ngài nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hiện tại nơi nào còn có núi? Phải nói, chỗ gần nơi nào còn có núi? Vị trí tương đối gần một điểm núi, sớm liền bị rời trống. Hiện tại gần nhất núi, xa không nói, chí ít 5-3 ngàn dặm phạm vi bên trong, khẳng định là không có. Muốn thêm thiếu, chỉ có lặn lội đường xa đi chuyển. Chúng ta đi qua rất dễ dàng, chỉ cần một cái lắc mình, một động tác, nhưng là, nói đến đem núi chuyển về đến. Há lại chỉ có từng đó là một cái lắc mình, một động tác, nếu không thân là hoàng giả ngài tự mình thử một chút. Nhanh ăn, cả đám đều choáng váng không thành. Bốn vị hoàng giả điên cuồng gào thét. Các vị ở tại đây thánh nhân cường giả, từng cái chỗ nào đầu dựng não liền xông ra ngoài. Từng cái cũng cảm giác mình trong lòng loại cảm giác bất lực kia. Loại kia bất đắc dĩ. Loại kia biệt khuất, đơn giản, những này vị thánh nhân cường giả tại riêng phần mình tộc đàn cái nào không phải nhất thời chi. Tuyển, dù sao đã đạt đến thế này tu đồ tối cao tầng thứ. Thế nhưng là lúc này, lại biến thành khổ lực, từng cái ở trong lòng điên cuồng chửi mẹ, nhưng là việc lại là không thể không làm, là cho nên tại tâm tính như vậy dưới, rời núi tốc độ. Cũng liền càng thêm chậm, xách xách, trên nửa đường vậy mà cảm giác hết sức không còn khí lực. Chuyển đến có cái gì dùng? Nếu là đối phương một lần nữa tập kích, còn không phải lại muốn đi chuyển. Lần này là đi 5.000 dặm bên ngoài chuyển. Lần sau đâu, là 1 vạn dặm hay là càng xa? Lão tử đến nhà mình bên kia cũng là xưng vương xưng bá xưng tổ nhân vật hung ác. Làm sao đến nơi này? Đại chiến không dùng được không nói, còn muốn lưu lạc thành lao công, hơn nữa còn là khổ nhất ép rời núi công. Hải tộc cao tầng cường giả, từ trong biển phân một chút hiển hiện, tại hải hoàng buộc phía dưới, từng cái toàn lực triển khai thần thông, để nước biển quay lại. Nhưng Đông Phương Hạo Nhiên bọn người đối với cái này hiển nhiên sớm có dự toán. Trước khi đi, bốn vị đỉnh phong thánh nhân liên thủ tại đáy biển chấn cái kia một cái. Cái kia dung chuyển dư ba đến bây giờ cũng còn xa xa không có tiêu trừ. Trọn vẹn ảnh hưởng đến ở ngoài mấy ngàn dặm hải vực. Tiến tới tạo thành phạm vi lớn khu vực biển động, cho dù hải tộc cao thủ như thế nào cố gắng. Có thể làm đến cũng bất quá chính là giảm bớt nước biển chảy ra ngoài tả tốc độ. Mà đổi thành một bên. Cái kia biển động đã tạo thành mấy ngàn trượng sóng lớn. Trùng trùng điệp điệp vòng lại đến đây. Liền xem như hải hoàng. Đối mặt bực này đã thành hình sức mạnh tự nhiên. Cũng muốn không làm gì được. Bất lực, nắm chặt thời gian hành vân bố vũ đi. Tuyển ra 100 vạn hải tộc. Đi hướng bến bờ. Đem đã đổ xuống đi ra nước biển. Vận dụng thần thông cuốn về. Có thể thu về bao nhiêu liền thu về bao nhiêu. Một đầu to lớn lão quy. Tựa như một tòa sơn mạch đồng dạng lớn mai rùa. Chính là hải tộc quy thừa tướng đến. Thời khắc này quy thừa tướng mặt mũi tràn đầy đều là món ăn. Đã chảy ra đi nước. Số lượng cực lớn. Cho dù là 100 vạn yêu tộc cùng nhau thu về. Nhưng lại có thể thu về bao nhiêu. Chớ nói chi là bên kia thế nhưng là sinh mệnh cấm khu. Loại kia lực lượng vô danh tùy thời tùy chỗ đều tại ăn mòn sinh linh sinh mệnh lực. Cái này 100 vạn yêu tộc, một khi đi qua, có thể trở về chỉ sợ không có bao nhiêu. Hay là nắm chặt hòa tan núi tuyết, hành vân bố vũ đi. Quy thừa tướng thê lương nói, bệ hạ, đã không có biện pháp gì. Lần này... Để hoàng tộc tự mình ra mặt đi. Hải hoàng kéo ra khóe miệng. Không cam lòng nói. Được. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.